Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Chất nữ. Isabella lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi Trần Lạc đáp lại, nhưng không có từ trên mặt hắn nhìn ra một chút dáng vẻ cao hứng. Nàng có chút thất vọng hỏi: "Làm sao vậy, Ble, ngươi không cao hứng sao?" Trần Lạc lắc đầu, nói ra: "Cao hứng, làm sao lại không cao hứng? Ngươi đây là dáng vẻ cao hứng sao?" Isabella cho hắn một cái liếc mắt, hỏi: "Ngươi mới vừa nói tin tức là cái gì?" "Britney lão sư nhận được ma pháp học viện Vương Đô thư mời." "Ta cũng nhận được." Trần Lạc nhìn xem cứ thế tại nguyên chỗ Isabella, nói ra: "Chúng ta tiếp qua mấy tháng liền muốn đi Vương Đô. Nếu không, ngươi để cho ngươi phụ thân cùng ma pháp học viện Vương Đô viện trưởng chào hỏi. Chúng ta cùng đi." Isabella sửng sốt một cái chớp mắt đằng sau, ngực liền bắt đầu chập trùng không dứt. Nàng cắn răng nói ra: "Ngươi cho rằng ma pháp học viện Vương Đô là nhà ta? Ta muốn đi thì đi." Trần Lạc nghĩ nghĩ, hỏi: "Ta không, ta lại đi tìm xem quan hệ." Trần Lạc hay là đánh giá cao Yapun thành chủ quyền lực. Mặc dù hắn là thành Yapun người đứng đầu, nhưng vẫn là không thể đem nữ nhi của mình đưa vào Vương Đô Ngũ Đại Học Viện. Mà Isabella đã bỏ đi ma pháp học viện lần này thu nhận học sinh báo danh, thông qua thông thường con đường, không có cách nào lại tiến vào ma pháp học viện. Vận mệnh luôn luôn như vậy trêu người. Isabella có thể đi Vương Đô thời điểm, Trần Lạc không thể đi. Hiện tại hắn cuối cùng có thể đi, Isabella lại từ bỏ rời đi cơ hội. Trần Lạc không biết Hiệp hội Toán học có thể hay không giải quyết chuyện này. Cũng không thể để Isabella một người lưu tại thành Yapun. Nói không chừng còn phải lại phiền phức một chút Kavin. Tâm tình cực độ sa sút Isabella, ngay cả nàng thích ăn nhất đùi thỏ đều không có ăn mấy ngụm. Britney nhìn một chút nàng, an ủi: "Xa xa không cần lo lắng. Ta tại ma pháp học viện Vương Đô có một vị bằng hữu. Ta sẽ để cho nàng giải quyết ngươi trúng tuyển vấn đề. Đến lúc đó chúng ta cùng đi Vương Đô." Theo Trần Lạc, Britney lão sư đã có một vị đại ma đạo sư cấp bậc lão sư, lại nhiều một cái ma pháp học viện bằng hữu, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng mà Isabella lại có chút nghi hoặc. Cơm nước xong xuôi đằng sau, ngồi tại Trần Lạc gian phòng trên giường, kinh ngạc nói: "Britney lão sư lúc nào có ma pháp học viện Vương Đô bằng hữu?" "Yên tâm đi." Trần Lạc nhìn xem nàng, an ủi: "Britney học tỷ nói không có vấn đề, vậy liền nhất định không có vấn đề. Ta cảm thấy Britney lão sư trên người có rất nhiều bí mật." Isabella lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên nhìn về phía Trần Lạc, hỏi: "Ble, ngươi vừa rồi gọi Britney lão sư cái gì?" "Britney học tỷ à?" Trần Lạc nói, "nàng nói đến Vương Đô, xin mời lão sư của nàng dạy ta." Lúc kia, nàng đương nhiên chính là ta học tỷ. Isabella cả kinh nói: "Vậy ta đâu? Ta ngẫm lại a." Trần Lạc trên mặt lộ ra vẻ suy tư, nói ra: "Nếu như Britney lão sư biến thành học tỷ của ta, ngươi là Britney lão sư học sinh, vậy ta phải gọi ngươi sư chất nữ. Xưng hô thế này có chút kỳ quái, nếu không trực tiếp bảo ngươi Isabella chất nữ được rồi." Vừa dứt lời, Isabella đã nổi giận đùng đùng đánh tới: "Chất nữ, ta bảo ngươi chiếm ta tiện nghi, bảo ngươi chiếm ta tiện nghi." Chấm ngoặc kép. Mặc dù không biết Britney lão sư bằng hữu là ai, nhưng nàng làm việc thật rất đáng tin cậy. Một tháng sau, Isabella liền nhận được ma pháp học viện Vương Đô thư mời. Nói cách khác, hắn giống như Trần Lạc, không cần tham gia nhập học khảo thí, liền đã bị ma pháp học viện Vương Đô sớm tuyển chọn. Bất quá, cầm tới thư thông báo Isabella, cũng không có Trần Lạc tưởng tượng cao hứng như vậy. Ngẫm lại cũng thế, vô duyên vô cớ từ học tỷ biến thành chất nữ, bối phận thấp dòng giá bối phận, đổi ai trong lòng đều khó chịu. Những ngày gần đây, Trần Lạc thường xuyên thấy được nàng con mắt loạn chuyển, cũng không biết đang có ý đồ gì. Trong một tháng này, thành Yapun cũng phát sinh một chút sự tình. Tài vụ đại thần vô tơ bởi vì trên thuế vụ vấn đề, bị thuế vụ quan mang đến vương đô. Không lâu sau đó, tài vụ đại thần mới liền bị ủy nhiệm xuống tới. Vị tài vụ đại thần này mới đến, tại trong chính trị vẫn luôn không có cái gì biểu hiện. Tuy không thành tích, nhưng cũng may cũng không có xuất hiện sai lầm gì. Thành chủ, tài vụ đại thần, cùng quan trị an, là một tòa thành thị trọng yếu nhất người lãnh đạo. Tài vụ đại thần mới vừa tới thành Yapun, liền nhận lấy quan trị an đại lực lôi kéo, mà xem như thành chủ Austin, nhưng thủy chung không có chút nào hành động. Rất hiển nhiên, nếu như tài vụ đại thần cùng quan trị an đứng chung một chỗ, đã mất đi tài chính cùng quân chính quyền khống chế, Austin thành chủ này liền có thể không. Austin lại tựa hồ như một chút đều không lo lắng những này. Chỉ biết là cách mỗi mấy ngày liền gọi Isabella trở về ăn một bữa cơm đoàn viên. Có đôi khi sẽ còn kêu lên Trần Lạc. Một tháng qua, phủ thành chủ trên hành lang có bao nhiêu cục gạch Trần Lạc đều thăm dò rõ ràng. Từ Trần Lạc nội tâm tới nói, Austin mặc dù không có năng lực gì, nhưng với người nhà nhất là Isabella, lại là tốt tới cực điểm. Nói thế nào hắn cũng là phụ thân của Isabella. Trần Lạc lo lắng bọn hắn đi về sau, phủ thành chủ xảy ra chuyện gì, đặc biệt chiếu cố Angus, nếu có ngoài ý muốn gì, có thể chiếu cố phủ thành chủ một chút. Hiệp hội ma pháp là thần ân đại lục thực lực cường đại nhất tổ chức, cường đại đến ngay cả vương quốc thậm chí là đế quốc đều muốn kiêng kỵ. Mọi người tôn kính học giả và ma pháp sư, muốn vượt xa quan viên. Tại thành Yapun, Angus lực ảnh hưởng so Austin lớn hơn. Hiệp hội ma pháp, Angus kinh ngạc nhìn xem Trần Lạc, hỏi, Trần Lạc các hạ cùng Austin thành chủ có giao tình? Trần Lạc lắc đầu, nói ra, bởi vì một chuyện nào đó, ta thiếu Austin thành chủ một cái nhân tình. Nói đến, ta cũng thiếu Trần Lạc các hạ một cái đại nhân tình. Angus cười cười, nói ra, Trần Lạc các hạ yên tâm, phủ thành chủ bên kia, ta sẽ nhìn, chỉ bất quá, ta cảm thấy, căn bản không có cần thiết này. Hắn nhìn xem Trần Lạc, lắc đầu nói ra, gia tộc Gravis, đời đời đều là thành Yapun chủ nhân, ở đâu là dễ dàng như vậy liền bị người đánh. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là hướng Trần Lạc cam đoan, sẽ chăm sóc phủ thành chủ. Sau đó, Angus vừa nghi hoặc nhìn Trần Lạc, hỏi, Trần Lạc các hạ muốn rời khỏi thành Yapun sao? Trần Lạc nói, tương lai một đoạn thời gian, có thể sẽ đi vương đô. Angus nhẹ gật đầu, nói ra, ta sẽ cùng vương đô bên kia đánh một cái bắt chuyện. Trần Lạc các hạ tại vương đô nếu có cái gì nhu cầu, có thể trực tiếp đi vương đô hiệp hội ma pháp tổng bộ. Rời đi Angus gian phòng đằng sau, Trần Lạc còn muốn cùng Jasmine cáo biệt. Hiệp hội ma pháp đối diện trong tiệm bánh gato, Jasmine nhìn xem Trần Lạc, hỏi, Bletis sinh muốn đi sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, không lâu liền muốn đi ma pháp học viện vương đô. Jasmine nhìn qua hắn, mỉm cười nói ra, Bledian sinh về sau nhất định có thể trở thành một tên vĩ đại ma pháp sư. Tạ ơn, Trần Lạc, cười cười, nói ra, hy vọng có một ngày, Jasmine chấp sự, cũng sẽ biến thành Jasmine hội trưởng. Chấm ngoặc kép, Jasmine tiểu thư gặp lại, Bledian sinh gặp lại. Hiệp hội ma pháp cửa ra vào, Trần Lạc cùng Jasmine vẫy tay từ biệt, quay người lúc rời đi, trong lòng hiện ra một tia phiền muộn. Sau khi hắn rời đi, tại thành Yapun phân hội tài sản, cũng sẽ bị chuyển rời đến Vương Đô, do Vương Đô Hiệp hội Ma Pháp Tổng Bộ chấp sự phụ trách. Làm Hiệp hội Ma Pháp người duy nhất biết thân phận của hắn, Trần Lạc sớm đã đem Jasmine xem như là bằng hữu của hắn. Lần này rời đi, hắn khả năng cũng sẽ không trở lại nữa thành Yapun. Hôm nay phân biệt, có lẽ chính là hai người một lần cuối. Nói cách khác, tiểu cô nương điềm tĩnh này, hắn về sau sẽ không còn được gặp lại. Jasmine cúi đầu đi vào Hiệp hội Ma Pháp, tâm tình không hiểu mất mát. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, mặc áo bào đen thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Trong nội tâm nàng rõ ràng, đây khả năng là nàng một lần cuối cùng nhìn thấy hắn. Một lần cuối cùng nhìn thấy, thiếu niên tại nàng vẫn chỉ là sân khấu tiếp đãi thời điểm. Một cái duy nhất sẽ đối với nàng nói, tạ ơn, kia. Jasmine chấp sự, nguyên lai ngươi ở chỗ này, nghe được Angus thanh âm. Jasmine lập tức thu thập tâm tình, ngẩng đầu, cung kính nói, hội trưởng đại nhân tìm ta có chuyện gì không? Angus nhìn xem nàng, nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trung cấp chấp sự. Nửa tháng sau, ngươi sẽ cùng Brady chấp sự cùng một chỗ điều đi Vương Đô Hiệp hội Ma Pháp Tổng Bộ. Ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,